Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 512. Chia tay đại sư, biên tập quyền, quyết định Liễu Vũ Phi nhân vật. Tiếp theo mấy ngày, Chu Hạ cùng tuyển vai diễn đạo diễn các loại là bắt đầu khảo hạch còn lại nhân vật. Mấy cái nhân vật chính diễn viên chắc chắn sau. Đến tiếp sau này mấy cái trọng yếu vai phụ. Chu Hạ cùng chủ sáng môn ý tưởng nhất trí là tận lực mời một ít nhan giá trị, diễn kỹ, nhân khí cũng cao niên nhẹ diễn viên làm nhân vật khách mời. Bây giờ Chu Hạ cùng Hạ Hoa có như vậy sức ảnh hưởng, có thể để cho những thứ này diễn viên tới tham diễn. Đang lúc tuyển vai diễn tiến hành như dầu sôi lửa bỏng thời điểm, Chu Hạ ở công ty cùng Trương Chiêu mang đến Đặng Triều cùng Du Bạch Mi thấy với mặt. Chu Hạ làm đạo diễn lấy được sau khi thành công, đối với trong vòng đánh vào rất lớn. Bây giờ Hạ Hoa cũng đầu tư nâng đỡ một ít trẻ tuổi đạo diễn. Trong này Trương Chiêu còn vận tác Quách Tiểu Tứ, Tiểu Thời Đại. Tiểu Thời Đại vốn là đã sớm đưa lên rồi chương trình trong ngày. Nhưng là bởi vì Chu Hạ không cho phép Đường Đường, Tư Tư, Tiểu Hồ, Đường Đường các loại người tham diễn bộ phim này. Trong lúc nhất thời tuyển vai diễn lâm vào đình trệ, lúc này mới còn không có lên ngựa. Nhưng là Trương Chiêu cũng không hề từ bỏ còn lại thử. Hắn lần trước với Chu Hạ nói qua Đặng Triều hợp tác với Du Bạch Mi chuẩn bị quay chụp một cái kịch. Vui, Chu Hạ biểu thị tiếp nhận sau. Hắn liền bắt đầu vận hành chuyện này. Bây giờ cái này hạng mục nhất định xác định chính là chia tay đại sư. Lần này Đặng Triều cùng Du Bạch Mi thấy Chu Hạ chính là hy vọng. Chu Hạ là giám đốc sản xuất. Dù sao Chu Hạ đại danh bên ngoài, có thể vì điện ảnh bảo giá hộ hàng. Hơn nữa Đặng Triều vợ chồng cũng là Hạ Hoa tiểu cổ đông. Hơn nữa Hạ Hoa nắm cổ phần rồi vợ chồng bọn họ công ty. Thực ra mọi người lợi ích là liên kết, Đặng Triều hay lại là Hạ Hoa, chạy băng băng đi, chủ gia. Mặt mũi này Chu Hạ còn phải cho, nhưng là trong vòng đối với Đặng Triều làm đạo diễn chính là hoài nghi chiếm đa số. Đặc biệt là Hoa Nghị cùng Tiểu Cương Pháo, với Đặng Triều quan hệ không cần nhiều lời, từ địch nhân kiệt một, sau đó liền hoàn toàn mỗi người một ngã. Thế thành nước lửa rồi. Chu Hạ đối với chia tay đại sư, cái này điện ảnh còn là rất hiểu. Mặc dù đánh giá không cao, nhưng là về buôn bán rất thành công. Cái này không phải nói Chu Hạ chỉ chú ý về buôn bán sự tình. Ngoại trừ cá biệt thiên tài đạo diễn, hoặc là hắn loại này mở hack, toàn bộ đạo diễn chụp diễn đều có một quá trình. Đặng Triều cùng Du Bạch Mi bộ phim đầu tiên có thể lấy được như vậy thành công, nhất định rất hiếm thấy. Ít nhất bọn họ không để cho người đầu tư thua thiệt tiền. Về phần nói xin lỗi người xem, kia cái vấn đề này liền tương đối phức tạp. Một bộ phim có người xem hài lòng địa phương, cũng có bất mãn ý địa phương. Đây là không có biện pháp tránh cho. Dù sao điện ảnh chính là có tiếc nuối nghệ thuật. Về phần đa bần, thời gian các loại trên website thấp đến 4, 8 phân chấm điểm, có nhiều chân thực, kia 6, 600 triệu phòng bán vé dù sao cũng người xem dùng chân kim bạch ngân đầu. Chu Hạ ngược lại không phải là muốn nói cái này không điện ảnh tốt bao nhiêu. Đúng là bộ đạo diễn, biên kịch tiêu chuẩn rất kém cỏi điện ảnh, có người nói là kịch ngắn cùng tiết mục ngắn chất đống. Diễn viên như thế nào cho một người xem giải thích, giả ngây giả dại, hàm nghĩa. Nội dung cốt truyện, tiết tấu, ống kính cùng với biên tập toàn tuyến tan vỡ. Coi như Đặng Triều lại điên cuồng, Dương Tiểu Hồ lại dễ thương. Cũng nhất định là một bộ lạn phiến vân vân. Đánh giá này quả thật có. Chân thực, Chu Hạ bây giờ có thể làm cũng không nhiều. Chỉ có thể là bảo đảm tận lực cho bọn hắn một ít ý kiến, để cho tránh cho một ít cấp thấp. Hơn nữa đến thời điểm kéo đi ra thành phiến, hắn là như vậy sẽ nhìn. Nói thật một bộ phim cuối cùng thành vì sao, nhưng thật ra là giữ tải có biên tập quyền trong tay người Hollywood, ngoại trừ cá biệt đạo diễn như Spielberg, Nolan, Cameron thần có hạn vài người. Biên tập quyền cơ bản trong tay giám đốc sản xuất. Nếu để cho Chu Hạ làm giám đốc sản xuất, vậy hắn liền định đem quyền lực này bắt tay bên trong. Chu Hạ cùng Đặng Triều, Du Bạch Mi nói xong điện ảnh, theo chân bọn họ đem một ít chú ý sự hạng nhất Liễu Chi sau. Liền muốn thế nào đem điều này lời nói ra khỏi miệng. Hạ Hoa đầu tư quay chụp điện ảnh, biên tập quyền đều là Hạ Hoa. Một điểm này không thể nghi ngờ, giống như Tiết Tiểu Lộ, Cung Thuần, Diêm Phi, từ Morgan Stanley, từ chính các loại đạo diễn chính đang đóng phim, bởi vì bọn họ đều là Hạ Hoa ký hợp đồng đạo diễn. Cho nên biên tập quyền cũng liền trao quyền đến trong tay bọn họ. Công ty cuối cùng chẳng qua chỉ là khảo hạch mà thôi. Nhưng là bây giờ Đặng Chiêu cùng Du Bạch Mi không phải là loại tình huống này. Đặng Chiêu vợ chồng công ty mặc dù Hạ Hoa là đại cổ đông, nhưng bọn hắn có thể không phải là cái gì ký hợp đồng đạo diễn cùng ký hợp đồng biên kịch. Chu Hạ nghĩ tới đây, dứt khoát trực tiếp một ít nhìn về phía hai người đến. Nhị vị, điện ảnh sự tình ta sẽ không đi nhúng tay, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng là bởi vì nhị vị không phải là Hạ Hoa ký hợp đồng đạo diễn. Biên tập quyền lời còn là thuộc về Hạ Hoa. Đặng Triều cùng Du Bạch Mi nghe nói như vậy nhìn nhau. Một cái, đang muốn mở miệng, Chu Hạ nhưng là tiếp tục nói. Bất quá nhị vị yên tâm. Các ngươi nếu là đạo diễn, hay lại là nắm giữ quyền ưu tiên. Nếu như các ngươi biên tập thành phiến, quả thật không thể để cho công ty cùng ta hài lòng. Đến thời điểm công ty đem sẽ nhúng tay lần nữa biên tập. Về phần đi ra hiệu quả, sẽ do công ty thông qua cẩn thận nghiên cứu thảo luận, điều tra, họp tới phán xét cái kia phiên bản ưu tú hơn. Một điểm này thậm chí có thể tìm phần nhỏ người xem thử. Chúng ta tự mình đến giám sát hiệu quả, như vậy sẽ rất khoa học. Trên căn bản rất nhiều điện ảnh chiếu phim trước cũng sẽ tiến hành vòng này. Hy vọng các ngươi có thể hiểu. Tốt lắm, đã như vậy, kia cứ làm như vậy. Chúng ta sẽ tận lực làm được tốt nhất. Đặng Triều cùng mặc dù Du Bạch Mi có chút cảm thấy bó tay, bó chân, nhưng là như vậy ngược lại cho bọn hắn áp lực, khiến cho bọn họ càng muốn làm tốt bộ phim này. Chu Hạ nghĩ tới chỗ này càng hài lòng, bộ phim này bây giờ sớm một năm lên ngựa, chủ yếu là Hạ Hoa nâng đỡ trẻ tuổi đạo diễn, nguyện ý đại lực đầu tư. Hai người này mới sớm hơn biến thành hành động, nhưng là có càng chuyên nghiệp công ty trợ giúp bọn họ. Tin tưởng bộ phim này chất lượng cũng sẽ cao hơn, dù sao cái này kịch bản vẫn là phải tiến hành mấy lần thảo luận. Chu Hạ đưa hắn mấy cái biên kịch cũng phái đi qua hỗ trợ. Hy vọng có thể va chạm ra càng nhiều tia lửa, trợ giúp đem kịch bản làm tốt hơn. Ông chủ, nếu như không có những chuyện khác, ta đây cùng Đặng Triều, Du Bạch Mi bọn họ liền đi trước rồi. Trương Triều thấy sự tình nói xong, đứng dậy nói, chờ một chút, ta còn muốn với Hướng ca nói với sự tình. Chu Hạ cười nhạt nói, Chu đồng khách khí, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Đặng Triều nghe Chu Hạ xưng hô như vậy, hắn có chút thật không dám làm. Mặc dù coi như Chu Hạ đúng là làng giải trí vãn bối, nhưng là Chu Hạ hay lại là đại đạo diễn, còn có Hạ Hoa ông chủ, hắn cũng không dám chỗ dựa lý lịch cứ như vậy thừa nhận rồi. Hướng ca, đệ nhất kỳ chạy băng băng đi, ta không phải là liền xưng hô như vậy ngươi sao? Hôm nay thế nào khách khí như vậy? Chu Hạ buồn cười hỏi, đây cũng không phải là bình thường Đặng Triều. Vậy không giống nhau, đó là ta sân nhà, là chúng ta ở tiết mục nhân vật vấn đề. Hôm nay là ngươi sân nhà, ta cũng phải tuân thủ quy củ. Đặng Triều cười giải thích, hắn ngược lại là cũng không cái gọi là. Ngược lại Chu Hạ tựa hồ đối với vợ chồng bọn họ rất thưởng thức. vợ chồng bọn họ nhập cổ Hạ Hoa thời điểm, Chu Hạ thấy bọn họ hai người, lúc ấy đặc biệt là đối với hắn lão bà từng miếng một cái lị tỉ, làm cho hắn còn tưởng rằng Chu Hạ với lão bà nhận biết. Dù sao hai người là đồng hương, hỗ bên trên cứ như vậy đại địa phương, không nghĩ tới Chu Hạ lại nói là theo phen. Chuyện này về đến nhà sau đó, còn luôn là bị lão bà lấy ra nói chuyện, để cho hắn thừa nhận nàng diễn kỹ cùng thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.